Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 968, chương 969, thu hoạch cùng nhờ cậy. Hôn lễ đêm đó, Trịnh Hòa căn cứ tân tiến bên trong, cực kỳ thiên về tránh một gian bí mật tiểu trong phòng họp. Ở còn lại hữu tâm nhân mãnh liệt chú ý đến, hẳn là thật sớm rời đi tiệc rượu, trở về phòng nghỉ xả hơi rồi thò từ ra đại trưởng lão. Cùng với chiếu đạo lý mà nói, ở một đám hàng thổ sản môn điên cuồng uống rượu chung, đã sớm là say như chết nghiêu bức. Lúc này, hai người bọn họ nhưng là đồng thời xuất hiện ở căn này bí mật trong phòng họp. Nguyên nhân chủ yếu là tại hạ buổi trưa sau khi nghiêu bức nhận được thỏ tử ra lặng lẽ gửi tới tin tức. Tin tức trên viết, đại trưởng lão có chút trọng yếu sự tình, muốn cùng hắn trò chuyện một chút. Vì thế, nghiêu bức tự nhiên rất sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Một đêm trong thời gian, không nên nhìn hàng này uống rượu lượng nước kinh người. Thực ra vậy cũng là một ít đổi thủy sau hàng giả. Gặp mặt sau đó, hai người hơi chút hàn huyên mấy câu sau, đại trưởng lão liền đem mang theo người trí năng bình bản mở ra, thâu nhập một chuỗi dài mật mã sau đó, một cái đẩy tới trước mặt nghiêu bức, tỏ ý nghiêu bức nhìn một chút. Nói thật, mắt thấy đại trưởng lão động tác này, nghiêu bức không khỏi thấp thỏm. Lại nói trong khoảng thời gian này, hiện đại vị diện gặp đủ loại phá sự tình, thật sự là quá nhiều một chút. Dù là kết quả cuối cùng đều là lấy được không tệ chỗ tốt, nhưng là một lúc sau, liền nghiêu bức cũng thật có nhiều chút thần kinh quá nhạy cảm giác. May mắn là lần này đại trưởng lão mang đến cũng không phải là lắm tai nạn hiện đại vị diện, nơi nào có xuất hiện nguy cơ gì tin tức, ngược lại là một ít không tệ tin tức tốt. Một điểm này là nghiêu bức nhìn rồi trí năng trong máy vi tính, những thứ này coi như là thỏ tử gia tình báo tuyệt mật sau, cho ra tốt đẹp kết luận. Từ lần đầu nghiêu bức tiến vào ác quỷ vị diện, hơn nữa mang về số lớn hàng mẫu trở về, cho đến bây giờ, hiện đại nơi này vị diện thời gian đã qua một năm có dư. Ở thỏ tử gia ném vào tối đại lực độ nghiên cứu lực lượng sau, cuối cùng là lấy được một bộ phận to lớn thành quả. Càng hiệu suất cao, sạch sẽ hỗn hợp nhiên liệu, mới tinh, cường độ cao tài liệu, công dụng rộng rãi, có thể giải quyết trước đại phiền toái đủ loại hóa chất chế phẩm. Những thứ này làm người ta mừng rỡ thành quả, từng cái xuất hiện ở trong phòng thí nghiệm. Trước mắt duy nhất phải giải quyết chính là như thế nào thực hiện đại quy mô công nghiệp sinh sản. Bước cuối cùng này vấn đề càng khiến người ta hưng phấn là, thông qua nghịch hướng trinh thám cùng phá giải, ác quỷ vị diện chung tương tự với máy tính như thế sản phẩm đang ở từng bước lấy được tiến triển. Có thể đoán được là lấy được một cái không thua với văn minh hiện đại khoa học kỹ thuật sau, thỏ tử ra lại đem nghênh đón nhảy thức phát triển đủ loại cường đại vũ khí chiến tranh, thuận lợi nhân loại sinh hoạt cao khoa học kỹ thuật sản phẩm, đem sẽ còn như măng mọc sau cơn mưa như thế, không ngừng nhanh chóng xuất hiện. Có lẽ, còn có thể là nghiêu bức báo thù kế hoạch, giúp nghiêu bức không việc nhỏ. Đương nhiên, ở thỏ tử ra tiến hành nghiên cứu thời điểm, hiện đại vị diện còn lại quốc gia, cũng dĩ nhiên là sẽ không thờ ơ không động lòng. Bọn họ giống vậy, là đối với lần này ném vào toàn lực nghiên cứu. Đáng tiếc là, song phương nghiên cứu lực lượng đã sớm không có ở đây một cấp số phía trên. Theo thời gian không ngừng trôi qua, giữa song phương khoa học kỹ thuật thực lực chỉ có thể là càng ngày càng xa. Vấn đề là xem xong hết thảy các thứ này sau, nghiêu bức nhưng là có chút không biết rõ đại trưởng lão ý tứ. Như thế bí mật âm thầm gặp mặt, dù thế nào cũng sẽ không phải tận lực hướng chính mình báo tin mừng chứ. Vì thế, hắn ở tắt đi trí năng máy tính sau đó, rất hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía đại trưởng lão. Nhưng mà ngay tại lúc này, rất là để cho hắn kinh ngạc, thậm chí có thể nói tới thượng hết sức lo sợ sự tình xảy ra. Đại trưởng lão từ đối diện chỗ ngồi đứng lên, lại hướng về phía nghiêu bức phương hướng, dị thường trịnh trọng khom người thi lễ một cái, trong miệng nói đến ác quỷ vị diện tầm quan trọng, đối với cái này quốc gia cùng dân tộc, thậm chí là đối với cái này cái toàn bộ nhân loại thế giới mà nói, cũng vượt xa khỏi Liễu Chi trước tưởng tượng. Vì vậy cái này mới tinh vị diện, phải vững vàng nắm giữ trong tay chúng ta, vô luận như thế nào cũng không thể làm mất. Mục tiền nhân loại lực lượng có hạn, cho nên hết thầy cũng chỉ có thể hy vọng nào Ngưu Bức tiểu hữu ngươi. Nghe vậy sau đó, Ngưu Bức cuối cùng là hiểu rõ đại trưởng lão, lần này tìm tới chính mình ý tứ. Hắn đồng dạng là mặt đầy nghiêm túc đứng lên, hướng về phía đại trưởng lão trịnh trọng đáp lễ, trong miệng dùng kiên định ngữ khí bảo đảm. Dĩ nhiên, chúng ta sẽ vĩnh viễn là cái này vị diện chủ nhân. Ngày thứ hai, đại trưởng lão cùng toàn bộ còn lại người lãnh đạo quốc gia liền toàn bộ rời đi ác quỷ vị diện, quay trở về mỗi người quốc gia chung. Mà ở sau đó trong thời gian, Ngưu Bức lại suốt ở ác quỷ vị diện đợi có thời gian một tháng. Vì không cô phụ đại trưởng lão trông cậy, hắn triển khai một hệ liệt lôi đình thủ đoạn, tại hắn tự mình chấn giữ, mãng đến khi cao thủ hàng đầu lĩnh đội dưới tình huống, Trịnh Hòa căn cứ tân tiến trung bộ đội tập thể điều động, ở ác quỷ vị diện trên đại lục, tiến hành phóng lưới thức lục soát. Chỉ cần gặp ác quỷ đội ngũ, bất kể số người cùng thực lực bao lớn, lập tức tiến hành vô tình thắt cổ. Một tháng trôi qua sau đó, có thể nói lấy được to lớn thành quả. Cả khối ác quỷ vị diện đại lục, bị liên tục phóng lưới thức lục soát 2 lần. Ác quỷ đại quân, mặc dù nói còn có một bộ phận may mắn trong quá trình này chạy đi qua, nhưng là cuối cùng may mắn sống sót số lượng liền trước thực lực mạnh nhất lúc một thành đô không tới. Hơn nữa, bị chia nhỏ thành vô số đội ngũ nhỏ, càng có vẻ thực lực yếu đuối. Còn lại đội ngũ nhỏ, khả năng đối với nhân loại xã hội đại quy mô tài nguyên khoáng sản khai thác, tạo thành nhất định phiền toái. Nhưng là nhắc tới, cũng chỉ là phiền toái mà thôi. Đối với toàn bộ hiện đại vị diện nhân loại xã hội mà nói, chỉ cần thu hoạch đủ, những thứ này hoàn toàn là có thể tiếp nhận giá. Về phần ác quỷ thủ lĩnh cao như vậy tầng quan chỉ huy, càng là cơ hồ bị giết sạch. Trọng yếu nhất là, Ngưu Bức thậm chí hao tốn trên 1 triệu chi cự thần tinh, đem ác quỷ vị diện không gian bích chướng củng cố một lần, hoàn toàn đoạn tuyệt ác quỷ đại quân hướng còn lại vị diện xin viện quân khả năng. Cứ như vậy, toàn bộ ác quỷ vị diện mới xem như hoàn toàn lọt vào rồi trong túi. Quyết định được ác quỷ vị diện sau, Ngưu Bức mới là quay trở về hiện đại vị diện. Chỉ là hắn trở lại hiện đại vị diện sau, mới biết trong lúc này còn xảy ra một ít có ý tứ tiểu sự tình. Có lẽ là lại qua lên một đoạn thời gian, coi như là an ổn đầy đủ sung túc thời gian, hiện đại vị diện lại nhiều nổi lên một ít cái gọi là quyền lợi tổ chức. Bọn họ lại đối với ác quỷ vị diện thanh toán trong quá trình, đối với ác quỷ môn sát lục, đáp lại rồi tương đối đồng tình. Thậm chí còn tụ tập hơn 1000 người kích thước mấy lần biểu tình, cho là liên quân hẳn cùng ác quỷ sống chung hòa bình. Mà Ngưu Bức cùng hắn hàng thổ sản đại quân, coi như tùy ý sát lục hung thủ, hẳn bị nghiêm trị. Tốt ở cái này vị diện, tuyệt đại đa số người hay lại là bình thường. Những người này đều không ngoại lệ cũng bị bắt, đi theo tham gia náo nhiệt những thứ kia hàng, bị nghiêm nghị phê bình giáo dục một hồi sau, trực tiếp được thả ra. Về phần những đầu mục đó cùng nòng cốt, bọn họ đem sẽ bị đưa về ác quỷ vị diện. Có thể may mắn, khoảng cách gần cùng những thứ kia đáng thương ác quỷ tiếp xúc một chút, cuối cùng có thể sống sót hay không, liền xem có thể hay không cảm hóa những hung tàn đó ác quỷ rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.